Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mừng các bạn khán thính giả thân yêu của Chuyện Ngôn Tình 2102. Hôm nay, Hoàn Hoàn sẽ tiếp tục gửi đến các bạn thính giả phần 4 câu chuyện Vương Gia Ta Biết Sai Rồi của tác giả Loan Loan. Các bạn nhớ like, ủng hộ Hoàn Hoàn, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký để đón nghe những câu chuyện mới nhất và bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại, Triệu Thành cũng đã trang hoàng xong xuôi, đều đã định ngày 8 tháng 8 khai trương. May mắn hiện tại đã là đầu tháng 6, huấn luyện người phải đến cuối tháng mới có thể qua đi. Lại dụng lớn hơn một tháng chuẩn bị, thời gian cực kỳ thoải mái. Lần này, chuyển người không có người nào thích hợp, cho nên chỉ có thể phái Tống Lão Tam cùng với Trương Hải, mỗi người đi một chỗ. Một bên lại an bài 5 người lão luyện qua hỗ trợ. Kinh thành bên kia công trình có phần lớn, bây giờ còn một chút hậu sự không xử lý tốt, xem ra không kịp khai trương vào ngày 8 tháng 8 rồi. Mấy cái nhà đầu một mực vội vàng đều đã lâu rồi không về thôn trang, Lãnh Lãnh Thanh Thanh, Hàn Nguyên Nguyệt ngồi ở nóc nhà nhìn trên bầu trời. Bầu trời đêm hôm nay thật nhiều sao, chớp lóe, ngẫu nhiên có những đợt gió thổi qua cực kỳ thoải mái. Tiểu thư, đã khuya nhanh xuống. Như Ngọc ở trong phòng tìm không thấy bóng dáng Hàn Nguyệt Nguyệt, liền đoán được nàng sẽ ở trên nóc nhà. Chỉ thấy thời tiết tốt, tiểu thư liền thích ngồi ở nóc nhà xem sao. Hàn Nguyệt Nguyệt nghe được thanh âm của Như Ngọc, có phần không kiên nhẫn. Người trước đi xuống nghỉ ngơi đi, lát ta trở về. Tuổi còn nhỏ cũng dòng dài như thế, về sau nếu là thành gia thì còn gì nữa. Hai tử của nàng lỗ tai nhất định đều là thật kém. Bất quá nàng cũng biết Như Ngọc lo lắng nàng mà thôi. Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt mà nói, Như Ngọc đành phải trở về nghỉ ngơi. Tiểu thư khẩu khí giống như có phần không vui, vẫn lại là trước tiên, thiểm tuyệt vời. Xuất hiện đi, không cần trốn tránh, nhiều phiền toái. Tiểu Tinh đi đến bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt. Tiểu thư nguyên lai đã sớm biết, nàng còn tưởng rằng nàng trốn cực kỳ kỹ. Tất nhiên, ngồi xuống cùng ta tâm sự. Hàn Nguyệt Nguyệt lôi kéo Tiểu Tinh ngồi xuống. Hai nữ tử cứ như vậy song song ngồi ở nóc nhà. Đêm nay ánh trăng không phải rất sáng, còn có điểm mơ hồ. Tiểu Tinh, ngươi nói chúng ta còn sống vì cái gì? Hàn Nguyên Nguyệt mở miệng nói. Có đôi khi nàng suy nghĩ nhiều cũng không nghĩ ra, con người lúc còn sống sinh lão bệnh tử, ngắn ngủn lớn hơn 10 năm vì cái gì? Trương Tiểu Tinh nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, không rõ ý tứ của nàng. Hàn Nguyên Nguyệt tiếp tục nhìn bầu trời phương xa nói. Có người sinh hạ liền nhất định cả đời muốn đấu tranh, có người là vì hưởng phúc. Nếu là ngươi, ngươi hy vọng ngươi là tới hưởng phúc hay vẫn lại là đấu tranh? Đấu tranh? Trương Tiểu Tinh dễ dàng trả lời. Nàng không biết kiếp trước hoặc đời sau là như thế nào, nhưng là nàng biết này một đời nàng còn sống chính là vì đấu tranh, vì phấn đấu. Ta ngược lại hy vọng ta là hưởng phúc. Giao tranh quá mệt mỏi, chúng ta lười, chỉ tiếc không thể do chính chúng ta lựa chọn. Hai, ngày mai không biết lại là một ngày như thế nào. Sống ai biết thế là ông trời đổi nàng chiếu cố, thiếu đi điểm chặng đường oan uổng, có thể vụng trộm lười, hướng như hiện tại, lại tự do. Tiểu thư, ngươi thật sự muốn đi kinh thành? Nàng biết tiểu thư thích cuộc sống không sầu không lo, chẳng thế thì làm sao không chịu làm đại tiểu thư của tướng quân phủ lại chạy tới làm buôn bán. Nhưng là hiện tại, tiểu thư cùng vương gia cùng một chỗ, nhất định là lại muốn tại vương phủ sinh hoạt. Gia đình quy củ đều đã làm cho người ta cảm thấy được phiền, huống chi là gia đình quyền quý. Kia có thể làm sao? Trốn. Lấy thủ đoạn của Mạnh Dịch Vân, liền tính nàng trốn ở chân trời góc biển đều sẽ bị tóm được. Nàng hà tất phải lãng phí khí lực, huống chi nàng cũng không muốn chạy trốn. Tuy nhiên cái loại cuộc sống như thế, khả năng lại có điểm nhàm chán. Bất quá có Mạnh Dịch Vân ở đây, sẽ phải tốt hơn nhiều. Còn có, nàng nghĩ muốn tra rõ ràng mẫu thân là chết như thế nào, ngay cả hài tử đều đã sinh hạ tới 2 tháng. Như thế nào sẽ đột nhiên qua đời, trong đó khẳng định có vấn đề. Nàng tuyệt không làm mẫu thân chết không nhắm mắt. Một ngày nào đó, làm cho những người đó nợ máu phải trả bằng máu. Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu, nghĩ đến mẫu thân chưa từng gặp mặt đều cảm thấy muốn báo thù, huống chi là Tiểu Tinh tận mắt nhìn thấy cả nhà bị diệt môn, trong lòng nhất định cực kỳ khổ đi. Trước lại vẫn quên nàng quên, hiện tại bọn ta có phần minh bạch, có thủ không báo không phải là quân tử. Tiểu Tinh kiểu nhất định phải báo. Tiểu thư, Nếu là thật sự cô chính không muốn, có thể cùng vương gia thương lượng. Vương gia dùng tiểu thư như thế, khẳng định sẽ đáp ứng. Chờ ngươi cho đến lúc đấy liền sẽ tự minh bạch. Được, không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi. Cô chính người yêu mình cùng một chỗ, mặc kệ là Long Đàm hoặc là Giang Hồ, trong lòng đều là hạnh phúc. Nghĩ đến khuôn mặt Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyên Nguyệt liền không tự giác khóe miệng hát lên. Rất nhớ hắn, không biết cái mặt băng sơn kia hiện lên khắp nơi để làm gì. Hai người đều đã lâu không gặp mặt, cũng không viết thư cho nàng, thật sự là không hiểu tư tưởng nam nhân. Loại sự tình này vẫn còn để nàng một cái cô nương ra chủ động. Phái những người đó đi theo nàng cũng biết không thuận tiện đưa tin. Không đúng, lâu như vậy cũng chưa tin tức, kinh thành mỹ nhân lại nhiều, hẳn là không phải đã sớm hưởng thụ trái ôm phải ấp. Quên nàng sau đầu thôi, nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, không chuẩn bị nàng thật sự đoán chúng. Tiểu Tinh thấy Hàn Nguyệt Nguyệt mười một hồi cau mày, liền biết tiểu thư lại suy nghĩ cái gì. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không để ý chính mình, đành phải thức thời trở về phòng. Hàn Nguyệt Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy được có khả năng, nếu là thật sự nói như vậy, nàng không ngại đem Mạnh Dịch Vân cho bộc phế đi. Mạnh Dịch Vân cái kia oan, hắn mỗi ngày sớm đi về muộn, nào có thời gian làm cái kia. Sái ca, trốn ở chỗ này nhiều nhàm chán, ra đây bồi tiểu nữ nói chuyện phiếm giải buồn. Hàn Nguyên Nguyệt xuất hiện làm ám vệ hoảng sợ. Hắn ẩn tàng công tác làm cực kỳ tốt, như thế nào bị phát hiện. Xong rồi, lúc này chết chắc rồi, vương gia khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Thuộc hạ thăm kiến vương phi. Cái kia ám vệ lập tức hướng Hàn Nguyên Nguyệt quỳ xuống. Trước khi đi, tần thị vệ đặc biệt phân phó, không thể đắc tội vương phi. Người là thị vệ của vương phi, cũng đừng vào ra nhà, nơi này cũng không có vương phi của các ngươi. Mạnh Dịch Vân như thế nào lại dạy những người này, như vậy không hiểu quy củ, nàng còn chưa có gả, nếu như bị người ta nghe được, còn tưởng rằng nàng là chờ không kịp. Thuộc hạ biết sai rồi, là Hàn cô nương. Vương phi là bọn hắn riêng về dưới kêu, vừa rồi còn không có phản ứng kịp tốt ra. Đứng lên đi, ta chịu không dậy nổi. Kia ám vệ không dám đứng lên tiếp tục quỳ trên mặt đất, đắc tội cô nãi nãi này, hắn cũng không có trái cây ăn. Các người phụ cận nhà ta mai phục có bao nhiêu người? Thấy người nọ không có ý tứ đứng lên, Hàn Nguyên Nguyệt ngồi xổm xuống hỏi, không biết Mạnh Dịch Vân phái bao nhiêu người tới. Cái kia thị vệ khó xử, bọn hắn ám vệ tuyệt đối không thể hướng ra phía ngoài lộ ra bất luận tin tức gì. Nếu không chỉ có người chết, nhưng là Hàn cô nương cũng không có thể đắc tội. Thấy tần thị vệ mà nói, đắc tội Hàn cô nương cũng là gián tiếp đắc tội vương gia, cũng là chỉ còn con đường chết. Trái phải nghĩ đều không ra biện pháp, thực xui xẻo, một vòng đến phiên hắn gác đêm đã bị phát hiện. Thuộc hạ biết tội, Hàn cô nương tha tội thuộc hạ đi. Hắn sai lầm rồi, hắn không nên trốn gần như vậy, đều là do đám gia hỏa kia nói vương phi võ công thấp. Hắn không phát hiện bọn hắn, cho nên mới sơ suất, sớm biết thế này, hắn nên trốn thật xa. Hàn Nguyên Nguyệt vô tội nhìn người quỳ trên mặt đất. Biết tội? Tội gì? Ta như thế nào không biết, hơn nữa ta cũng không phải là chủ tử của ngươi, ngươi quỳ đến đây làm gì, ta chịu không nổi. Ám vệ này chỉ có 17-18 tuổi, ở trên mặt đất còn có chút trẻ con, một khối dáng vẻ khẩn trương, trái lại rất thú vị. Thuộc hạ quấy rầy thanh tĩnh của Hàn cô nương cứ việc trách phạt là được. Càng nói càng sợ đắc tội Hàn Nguyệt Nguyệt, thanh âm bất quá còn không run rẩy. Ngươi không đứng dậy, ta đây cũng quỳ xuống, nói như vậy quá mệt. Cổ đều mệt mỏi. Hàn Nguyên Nguyệt đứng lên đem góc áo nhấc lên trên, chuẩn bị quỳ xuống. Kia ám vệ vừa thấy, lập tức đứng lên, để cho Hàn cô nương quỳ xuống. Vương gia biết rõ, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chặt. Hô hô, chọc người thật vui. Thấy người quỳ trên mặt đất vội vàng đứng dậy, Hàn Nguyên Nguyệt hạ góc áo, vỗ vỗ tay. Người tên là gì? Thấy ánh mắt của Mạnh Dịch Vân, tuổi còn trẻ có thể làm ám vệ dưới tay hắn, võ công nên là rất cao, chỉ là bản lĩnh vào đời quá non nớt, bị đùa một chút, liền thẹn thùng. Thuộc hạ Đậu Tĩnh, khi ám vệ ngoan ngoãn hồi đáp, cùng ngoại nhân lộ ra bộ phận cũng là công tuân theo quy định, nhưng là cô nãi nãi này lại không thể đắc tội. Đậu Tĩnh, tên cũng không tệ lắm, nhà ngươi ở đâu? Hàn Nguyên Nguyệt tiếp tục hỏi. Không biết. Thuộc hạ từ nhỏ là cô nhi, bị vương gia nhìn trúng mới có hôm nay. Mới trước đây liền đi theo đồng bạn ăn xin, sớm đã quên nhà ở đâu rồi. Người thân thế thường cảm như vậy, vậy vương gia nhà ngươi không tốt với ngươi. Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Đậu Tĩnh lập tức nóng nảy. Hàn cô nương nói gì vậy? Vương gia đối thuộc hạ vẫn rất tốt. Hàn Nguyên Nguyệt cười nhẹ một tiếng. Đối người tốt lại vẫn để cho ngươi hơn nửa đêm tới thủ ở đây, hơn nữa còn là bảo vệ một cái cô nương. Nếu là ngày sau người cưới vợ, biết người vậy mà nửa đêm rình coi nữ nhân khác, kia thế nào cùng người trở mặt, trời ạ. Cô nương cũng đừng khó xử thuộc hạ. Đậu Tĩnh nghiêm mặt nói đến, đây là nhiệm vụ, liền tính về sau cưới vợ biết rõ cũng sẽ lý giải, nhưng là vợ hắn hiện tại còn không biết là ở cái góc nào. Cực kỳ khó xử sao? Hàn Nguyên Nguyệt khó hiểu hỏi. Đậu Tĩnh vẻ mặt đau khổ, này không phải là vì khó hắn sao? Bất luận cái gì, một câu chuyển tới nơi vương gia đó đều muốn mạng của hắn. Chỉ cần ngươi trả lời xong vấn đề của ta là có thể đi. Ta bảo chứng giữ bí mật, hẳn không nói cho vương gia nhà ngươi, ta thề. Hàn Nguyên Nguyệt giơ tay lên, cực kỳ thật sự nói đến. Hàn cô nương có cái gì cứ hỏi đi. Không nói là chết, nói cũng là chết, còn không bằng trước trả lời cô nãi nãi này, có lẽ còn còn đường sống. Các người tại phụ cận nhà ta mai phục bao nhiêu người? Tổng cộng là 9 người, bất quá hiện tại thay ca, đêm nay chỉ có 3 người. Bọn hắn cũng là muốn nghỉ ngơi, tần thị vệ đặc biệt dặn qua không thể để cho Hàn cô nương có một chút tổn thất. Một sợi tóc cũng không được, cho nên bọn hắn một điểm cũng không dám lơi lỏng. Các người lão đại tên gọi gì? Hàn Nguyên Nguyệt gật gật đầu. Đây là sợ người tìm nàng phiền toái hay là sợ nàng chạy? Trước kia thời điểm không cùng Mạnh Dịch Vân có quan hệ còn không phải tốt sao? Có tất yếu biến thành giống như là giam thị nàng không? Hắc ưng, vương gia có phần phó chuyện khác cho nên không có tới. Nguyên lai là Hắc ưng, so với Mạnh Dịch Vân lại là soái ca vẫn cốc cốc. Các người tính toán tại đây tới khi nào? Đậu Tĩnh lắc đầu. Không biết, không có thu được lệnh cho nên chúng ta vẫn ở đây. Bọn hắn đều là ám vệ bên người vương gia, phái bọn họ tới bảo vệ một nữ nhân, trong lòng là không tình nguyện, nhưng là mệnh lệnh, không thể làm trái. Vậy vương gia hiện tại vội vàng chuyện gì? Lâu như vậy, cũng không đến tìm nàng, cũng không một câu nói. Không biết, bất quá vương gia gần đây không có trong kinh thành. Đây là tin tức nội bộ, vương gia làm việc từ trước đến nay giữ bí mật, há là bọn hắn có thể biết được. Không có ở kinh thành, kia đi đâu? Vốn là nghĩ muốn vụng trộm đi kinh thành cho hắn kinh hỉ, vậy mà không có ở, thực thất vọng. May mắn trước tiên hỏi, chẳng thế nào thì đã có một chuyến tay không? Được, không làm khó dễ ngươi, lấy chút tiền ấy đi cho các huynh đệ mua chút rượu uống, ấm áp dạ dày, ban đêm gió lớn, chú ý thân thể. Hàn Nguyên Nguyệt lấy ra đĩnh bạc nhét vào tay Đậu Tĩnh. Không dám, Hàn cô nương vẫn lại thu hồi đi, những thứ này đều là chức trách của các huynh đệ. Đậu Tĩnh nhìn bạc trong tay giống như lửa phỏng tay, đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyên Nguyệt không có ý tứ cầm lại, hắn cũng không dám mất động thủ. Cho người mượn đi, chuyện đêm nay sẽ không nói cho bất luận ai, người không cần lo lắng. Nếu là ta có thể một đệ đệ như ngươi, như vậy thì thật tốt, đáng tiếc. Hàn Nguyên Nguyệt trong nháy mắt biến mất. Đậu Tĩnh cười khổ không biết thế nào, vương phi giống như so với hắn còn nhỏ đi, nhìn bạc trong tay, không có biện pháp. Ném liền là đối vương phi không tôn trọng, đành phải bỏ vào bên hông. Nói tốt nghe như vậy, bạc nào dám lấy đi mua rượu cho các huynh đệ uống, nói là vương phi thưởng, này không phải là không đánh đã khai sao? Vương gia, sự tình làm thỏa đáng. Tần Minh đứng ở phía sau Mạnh Dịch Vân, nghe được thanh âm xoay người. Được. Người thông chí Hắc ưng tiếp tục nhìn chằm chằm, có tin tức lập tức chuyển đến. Hắn cũng không tin, Nam Tĩnh Vương có thể muốn làm ra cái gì. Dạ, thuộc hạ cái này đi. Tần Minh sau khi rời khỏi đây, Mạnh Dịch Vân lại xoay người nhìn trời đêm bên ngoài. Từ khi biết Hàn Nguyên Nguyệt có thói quen đứng ở, hắn liền không tự giác mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải nhìn trời đêm ngẩn người một hồi. Lần này tới Nam Tĩnh là vì tra chuyện thu lương thảo ở ám địa. Rất có khả năng là vì chuẩn bị tấn công Đại Khánh. Nam Tĩnh là một tiểu quốc ở phía nam của Đại Khánh, nhưng là dã tâm cực kỳ lớn. 10 năm trước phát binh tấn công Đại Khánh, sau khi chiến bại, không nghĩ tới 10 năm sau lại rộn rạo. Lần này, hắn làm sứ giả đại diện cho Đại Khánh đi thăm hỏi Nam Tĩnh, chính là vì điều tra rõ địch tình. Hiện tại, chiến tranh đã không còn bắt đầu, ở ngoại mặt Nam Tĩnh Vương không dám có hành động gì. Thừa cơ hội này, ăn bài Hắc ưng hủy diệt kho lúa của bọn hắn. Nam Tĩnh lãnh thổ nhỏ, cho nên lương thực hữu hạn, bọn hắn cư nhiên chuẩn bị tấn công Đại Khánh. Kia lương thảo nhất định phải tồn vài năm, nếu là hủy diệt mà nói, bọn hắn liền cần phải thu thập, trong 1-2 năm sẽ không xảy ra binh chiến. Tuy nhiên, Nam Tĩnh binh lính dũng mãnh, có thể lấy một đánh hai là đối thủ không thể coi thường, nhưng cũng không là vấn đề lớn đối với Đại Khánh, chỉ là đánh giặc đối với dân chúng giết hại quá nhiều. Một hồi trận đánh xuống, khả năng vài năm sau mới có thể khôi phục sinh khí. Chỉ cần Nam Tĩnh xuất hiện, Tây Lương cũng khẳng định sẽ không an phận. Cứ như vậy Đại Khánh liền hai mặt chịu kích. Nhưng là để lâu dài cũng không phải biện pháp. Xem ra chỉ có thống nhất thiên hạ này, ngày mới có thể bình tĩnh. Đêm đã khuya, Mạnh Dịch Vân thu hồi suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến khuôn mặt của Hàn Nguyệt Nguyệt. Trong lòng liền nhất thời ấm áp. Vốn lần này là muốn đến Quấn Tứ Phương Thành một chuyến, nhưng là sự tỉnh quá mau, cũng chỉ đành buông tha. Hai người đều đã hơn 4 tháng không có gặp mặt, nhà đầu kia không biết có nghĩ đến hắn hay không. Cùng bên này sự tình giải quyết một lần, liền đi Tứ Phương Thành một chuyến. Sớm biết rằng nhớ một người khó chịu như vậy, hắn liền không nên đáp ứng để cho nàng về Tứ Phương Thành. Vương gia, Nam Tĩnh Vương phái người đến mời người đêm nay đi dự tiệc. Mạnh Dịch Vân buông sách trong tay ra, hắn đã tới 3 ngày, ngày đầu tiên Nam Tĩnh Vương tiếp đãi hoàn hậu. Hắn vẫn là ở đại sứ quán, hôm nay đột nhiên mời dự tiệc, xem ra là có điểm không chịu an phận. Truyền lời, nói bởi vương nhất định sẽ đến. Một chuyến này có thể là hồng môn yến, không đi cũng phải đi. Hiện tại thân phận của hắn là sứ giả, nếu là Nam Tĩnh Vương xuống tay mà nói, đó chính là tuyên bố hướng Đại Khánh tuyên chiến. Vương gia đường ra mà đến, mấy ngày nay bổn vương công vụ bận rộn, không có chiều đãi vương gia xin đừng trách. Thấy Mạnh Dịch Vân đến đây, Nam Tĩnh Vương lập tức mở miệng. Nam Tĩnh Vương đại khái khoảng 40 tuổi, thân thể khôi ngô, nói chuyện thanh âm cũng rất lớn. Đang ngồi còn có mấy vị đại quan của Nam Tĩnh. Cố vương bận rộn, trái lại bổn vương quấy rầy. Mạnh Dịch Vân đi đến giữa sân, hắn là vương gia của Đại Khánh, không có khả năng cho quốc vương của một tiểu quốc hành lễ. Trái lại, Nam Tĩnh Vương nên đứng dậy nghênh đón hắn mới đúng, nhưng là Nam Tĩnh Vương cũng không có đứng dậy. Thế này hẳn là tuyên bố không đem Đại Khánh để vào mắt. Vương gia khách khí, đêm nay bổn vương đặc biệt thiết yến quả đãi vương gia, để cho các vị đại thần tương bồi, vương gia cần phải uống hơn mấy chén. Nam Tĩnh Vương nhìn Mạnh Dịch Vân hô hô cười. Nhất định có thể được quốc vương quản đãi chu toàn như vậy là vinh hạnh của bổn vương. Tần Minh đứng ở phía sau Mạnh Dịch Vân, toàn thân cảnh giác, chú ý chút tình huống xung quanh. Vương gia lần này chỉ dẫn dắt một người tiến đến, những thị vệ khác đều ở lại khách điếm. Nếu là Nam Tĩnh Vương đột nhiên ra tay, thoát thân chỉ sợ có chút khó khăn. Vương gia mời ngồi vào, nếm thử rượu này như thế nào? Mạnh Dịch Vân đi đến vị trí Nam Tĩnh Vương ngồi một chút xuống, bưng lên chén rượu trên bàn, nhợt nhạt nếm vào miệng. Tuyệt, đều nói Nam Tĩnh giàu có mỹ thực tiểu, rượu này là hàng cao cấp. Liền tính chén này rượu độc, Mạnh Dịch Vân cũng chỉ có thể uống một chút do dự bưng lên. Đây chính là nữ nhi hồng thượng đẳng chân quý nhiều năm của bổn vương, hôm nay đặc biệt lấy ra dùng vương gia chia sẻ. Nam Tĩnh Vương nhìn Mạnh Dịch Vân nói, phía dưới đại thần một cái cũng không dám ra tiếng, đều đã ngoan ngoãn bắt đầu phẩm rượu. Khó có được quốc vương bỏ những thứ yêu thích, bổn vương kính quốc vương một ly. Lúc này, tạ ơn quốc vương chiều đãi. Nói xong, bưng lên chén rượu trên bàn, ực một cái uống cạn. Vương gia sảng khoái như vậy, bổn vương liền không từ chối. Bưng chén rượu lên, cũng uống một hơi hết. Trên sân khấu xuất hiện mấy vũ nữ, âm nhạc vang lên, thân thể từ từ lắc lắc. Tuy cực kỳ chán ghét, nhưng là ánh mắt Mạnh Dịch Vân vẫn lại chăm chú nhìn. Đây chính là Nam Tĩnh Vương đặc biệt chuẩn bị tiết mục trợ hứng. Chậm gì gì ăn thức ăn trên bàn, ánh mắt thường thường quét về phía những đại thần này, đều là một bộ híp mắt hưởng thụ, nhìn những nữ tử này khiêu vũ. Đột nhiên một cái nữ tử xuất hiện tại giữa sân khấu, theo âm nhạc thay đổi thân thể, đẹp hơn và rất nhiều so với một đám vũ nữ vừa rồi. Thêm nữa, một khuôn mặt quỳnh thành, Mạnh Dịch Vân trái lại nhìn nữ tử kia nhiều lần. Những đại thần khác nhìn không biết chuyển mắt, trên tay, chiếc đũa đều đã dừng lại. Nam Tĩnh Vương vẫn chú ý Mạnh Dịch Vân, thấy Mạnh Dịch Vân ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm người đang khiêu vũ, trong lòng không ngừng cười nhạo. Đều nói, Vân Vương tính tình lãnh khốc vô tình, đối nữ tử không có hứng thú. Nhưng là như bây giờ chết, chỉ có thể nói là những tục tằng nữ tử không thể nhập vào mắt hắn mà thôi. Một khúc hoàn tất, kia nữ tử quỳ trên mặt đất. Nữ nhân tham kiến phụ vương, nguyên phụ vương thân thể an khang, sống lâu trăm tuổi. Nam Tĩnh Vương cười ha ha. Nghịch ngợm, còn không mau mau bài kiến vương gia.

Làm sao vậy? Thấy thân thể Mạnh Dịch Vân trầm trọng ngã ở trên thân mình, Hàn Nguyên Nguyệt ngẩng đầu hỏi. Còn không phải là dược của ngươi? Hiện tại hắn toàn thân vô lực, mí mắt muốn nhắm. Hàn Nguyên Nguyệt phản ứng quá, thiếu chút nữa đã quên, người trước nằm xuống, ta đi lấy giải dược cho ngươi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net